Thần khống thiên hạ, chương 2466, các thế lực tới giúp một. Gocchuyenaudio.com, Lăng Tiếu ra khỏi loạn táng không gian, bay thăng lên trời, ra ngoài ngoại vực và quay về Thiên Long Môn. Thời điểm hắn về Thiên Long Môn thì Thiên Long Môn đã động viên rất nhiều lực lượng, chuẩn bị liên thủ với Nhật Nguyệt Tông diệt sát thần phủ bang. Lăng Tiếu vốn không muốn tham dự. Nhưng mà có một ít người tới khiến hắn cải biến chủ ý. Thần phủ bang chính là một trong những thế lực siêu cấp trong Thiên Long địa vực. Gần với Tẩy Kiếm Trang, tại Thiên Long địa vực có vài danh thứ ba, càng nằm trên Nhật Nguyệt Tông và Liệt Viêm Thương Minh. Khai băng tổ sư của bọn họ tự nhận là hậu duệ của bàn cổ. Được truyền khai thiên bàn phủ quyết, tổng cộng có 72 thức, thực tế sau 72 thức còn có 9 thức trung cực mạnh nhất. Khai thiên bàn phủ quyết được công nhận là cổ thần quyết. Uy lực của nó vô cùng cường đại. Thần phủ bang bọn họ có một người trên chí tôn bảng. Nhưng mà biến mất nhiều năm, không có hiện thế. Thần phủ bang truyền thừa hơn 20 vạn năm, từ tiểu tông môn phát triển tới bây giờ. Xác thực là trải qua nhiều con đường người ngoài khó biết. Vốn bọn họ là bang phải ít xuất hiện. Nhưng mà sau khi có vài tên tiến giai lên chí tôn và không ít cường giả thần vương, bọn họ liền bắt đầu cao điệu hung hăng càn quấy, rất không xem tông môn khác ra gì. Đồng thời bọn họ cũng trở mặt với Nhật Nguyệt Tông, rất muốn chiếm đoạt Nhật Nguyệt Tông. Gần đây bọn họ cùng đi với chí tôn của U Ảnh tộc khiêu khích Kim tộc. Sau đó mới biết được cổ tộc cất giấu thực lực khủng bố như thế nào. Hôm nay U Ảnh tộc bị diệt. Thần phủ bang rốt cục ý thức được chọc vào tổ ong vò vè. Trong bang đại loạn, không ít người chủ trương nhận tội với Kim tộc, miễn cho Kim tộc tới diệt bọn họ. Bọn họ cảm thấy không phải là đối thủ của người ta. Có phái khác chủ chiến, bọn họ không thỏa hiệp với Kim tộc, cũng muốn liên hợp thế lực khác dốc sức chiến đấu đến cùng. Tin tưởng Kim tộc sẽ không lưỡng bại câu thương với bọn họ. Mặc kệ thần phủ bang ôm thái độ gì, Kim tộc cùng Thiên Long Môn đã là bắt đầu bố trí. Sắp bắt đầu chinh phạt thần phủ bang. Nếu như bọn họ không làm ra đáp lại, như vậy thế lực lớn nhất của Thiên Long địa vực sẽ biến thành trò cười cho người khác. Địa vị cũng bị nghi vấn. Lăng Tiếu vừa trở về tới Thiên Long Môn. Trong tộc và trong môn đã hoạt động không ít. Hai thế lực đỉnh cấp giao chiến. Tuyệt đối là không thể nào bình thường. Trừ xuất động chí tôn thủy thần R. Rất nhiều thần vương cũng tham chiến, trận chiến này đại biểu rất nhiều thứ, sẽ ngưng tụ ánh mắt của toàn bộ thiên vực, cho nên trận chiến này Thiên Long Môn chỉ được phép thắng. Không được phép thua, Lăng Tiếu không muốn tham dự một trận chiến này, nhưng mọi chuyện là do hắn ra ngoài bị người ta chặn giết. Hắn phải biểu hiện uy thế của Kim tộc và Thiên Long Môn, cũng đại biểu thế hệ trẻ của thế hệ này. Trong Thiên Long Môn có không ít người tới trợ quyền, đều là vì mặt mũi của Lăng Tiếu mà đến. Nếu Lăng Tiếu không tham chiến, bọn họ tự nhiên sẽ không tham chiến. Những người này có đại biểu của Thiên Long địa vực Liệt Viêm Thương Minh, Thiên Nguyên địa vực Dược Minh Công Hội, Thiên Huyền địa vực Liên Hoa Giáo, Tiêu Gia và Thiên Tức địa vực Vạn Thú Minh, Viêm tộc và Man tộc. Những thế lực này trừ Liệt Viêm Thương Minh phái người tới khá nhiều. Thế lực còn lại phải tới hai hoặc ba chí tôn thủy thần. Số lượng này nhìn thì không nhiều, nhưng mà mỗi chí tôn thủy thần lại không phải 100 thần vương có thể so sánh được. Những người này từ lúc Lăng Tiếu tiến vào loạn táng chi địa thì chạy tới. Bọn họ tới vì mặt mũi của Lăng Tiếu, cho dù Kim tộc đại trưởng lão Lăng Khâu tiếp đãi, người ta cũng là lễ tiết hòa khí một phen, cũng không quá nhiều thâm giao. Nhưng mà bọn họ cũng biểu đạt ý tứ. Bọn họ tới là tìm Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa mới trở về Dược Thần Phong liền phát giác được rất nhiều khí tức khác. Có vài đạo hắn cảm thấy quen thuộc. Một đạo nhân ảnh đứng ở trước cửa phong chờ. Phong chủ ngươi đã trở về. Nếu ngươi không quay về thì trong môn sẽ phái người ra tìm đấy. Người này chính là chí tôn trung giai Dương Hải. Ân, trong phong có người nào? Lăng Tiếu hỏi, ngươi đây trong phong rồi nói sao? Bọn họ đều là bằng hữu của ngươi. Dương Hải nói ra, Lăng Tiếu gật gật đầu. Theo Dương Hải vào trong đại điện. Ha ha, người tiểu tử này cũng quay về. Đúng là khiến người ta chờ mà. Đại trưởng lão Lăng Khâu cười sang sảng nói ra. Lúc này Lăng Tiếu nhìn rõ người trong đại điện. Có không ít gương mặt quen thuộc. Liệt Viêm Thương Minh Liệt Phần, Liệt Như Ngọc, Dược Minh Công Hội ba gã chí tôn thủy lão và Yên Điệp Kiều. Liên Hoa Giáo hai gã chí tôn thủy lão. Tiêu gia Tiêu lão tổ Tiêu Kính Nhân và Tiêu Linh. Vạn Thú Minh Độc Cô Tấn cùng với Hạ Huyên Huyên. Viêm tộc hai gã chí tôn. Man tộc Tiên Vu Nhất Mạch một gã chí tôn và Tiên Vu Giã và Tiên Vu Hương Mạt. Ở đây chúng nữ tử, tươi đẹp như hoa, mỗi người mỗi vẻ, cho cái này đại điện ở trong tăng thêm không ít sắc thái. Lăng Tiếu quen thuộc chúng nữ nhất gia, cũng quen Liệt Viêm, Tiêu Kính Nhân, Độc Cô Tấn lão gia tử. Những người khác thì chưa gặp qua, có một hai người thì có gặp qua một lần. Lăng Tiếu không dám lãnh đạm, đi lên đáp tạ mấy thế lực này giúp đỡ. Không biết chư vị đến đây, Lăng Tiếu mong thứ tội. Lăng Tiếu ngồi vào vị trí phong chủ, mang theo áy náy nói ra, người tiểu tử này đủ tiêu dao a, luôn xuất quỷ nhập thần. Những năm gần đây ngươi không tới thăm huyên nhi của ta. Ngươi nói một câu xin lỗi đủ sao? Độc Cô Tấn không khách khí với Lăng Tiếu, trực tiếp mở miệng nói ra, Độc Cô Tấn lão gia tử đã đột phá đến chí tôn cao giai. Thân thể càng tiên phong đạo cốt. Trạng thái tinh thần phi thường no đủ tràn đầy. Lão gia tử nói giỡn. Ngươi cũng biết ta có việc. Mới từ ngoại vực quay về đã bị người ta đánh tới cửa. Không đáp trả là không được. Bằng không người khác xem Lăng Tiếu ta dễ khi dễ đấy. Lăng Tiếu cười nói. Hào tiểu tử, U Ảnh tộc là ngươi diệt sao? Liệt Phần ở bên cạnh nói. Hắn lời này vừa ra. Tất cả mọi người đều nhìn qua Lăng Tiếu. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khác thường, có ít người không cho chút nhan sắc là không biết mình là ai. Bọn chúng sẽ sung sướng nhảy nhót, chư vị nghĩ có đúng không? Lăng Tiếu lạnh nhạt đáp, Lăng Tiếu nói lời này nhìn thì không trả lời, nhưng đã trả lời rồi. Mọi người lúc này động dung, bọn họ không tưởng tượng được Lăng Tiếu một mình đi diệt một cổ tộc. Phần năng lực này quá đáng sợ. Ha ha, Phó Điện Chủ nói đúng. Người Dược Minh Công Hội chúng ta từ trước tới nay vẫn giúp người làm việc tốt. Nhưng không phải ai cũng khi dễ được. Dược Minh Công Hội Yên Điệp Kiều nói ra. Yên Điệp Kiều giọng oanh minh, giống như bách hoa hóa nở, nghe vào tai rất thoải mái. Đồng thời trong đó mang theo tức giận của thượng vị già. Hôm nay Yên Điệp Kiều đã được Dược Minh Công Hội chỉ định làm người kế nhiệm. Nàng nói chuyện phân lượng rất không nhẹ. Cách chương.